Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, thuộc về các lính đánh thuê thời gian tốt đẹp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe Otbem nhắc tới bó nhiều. Cùng bối mỗ đã chết, Dương Thiên Long tâm lý không khỏi được âm thầm lấy làm kinh hãi. Bất quá trên mặt nhưng là một mảnh yên tĩnh. Không có sao, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh. Tựa như chuyện này thật không quan trọng vậy. Otbem vậy nhìn không ra Dương Thiên Long trong lòng tính toán. Hắn tiếp tục nói, chúng ta đem bọn họ mang về Esevaka trên đường. Những binh lính kia cửa đem bọn họ đánh chết. Chuyện này chúng ta rất khó khăn. Các binh lính là không có sai. Tuy nói Otbem thân là vua của một nước, nhưng là dưới mắt hắn cũng có thể thức thời vụ là Tuấn Kiệt. Biết Dương Thiên Long năng lực không thể khinh thường. Hắn có thể dễ dàng đem ghiu thủ tiêu. Giống vậy cũng có thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Huống chi bó nhiều cùng bối mỗ là hắn Dương Thiên Long bảo đảm. Otven nghĩ đến đây, không khỏi được cả người một hồi nổi da gà. Nếu đến đây, vậy coi như xong. Bất quá người nhà của bọn họ các người phải phụ trách tới cùng. Tổng thống tiên sinh, Dương Thiên Long giọng trở nên có chút cường ngạnh. Cho không được Otven có nửa điểm phản bác chỗ trống. Người nhà của bọn họ đã sớm không có ở đây nước Congo. Otbem lúng túng cười một tiếng. Còn lại quân phản loạn vậy đừng quá qua hà khắc xử lý. Dương Thiên Long nói lần nữa. Otbem gật đầu một cái. Cái này người yên tâm. Còn lại quân phản loạn chỉ cần không phải có lệnh án trong người. Chúng ta nhất luật phóng thích. Có lệnh án trong người. Chúng ta sẽ nhốt lại. Chính các ngươi xử lý cũng được. Dương Thiên Long vậy lười phải đi dính vào nước Congo chuyện. Hắn thậm chí vươn vai một cái, tỏ vẻ chàng này nói chuyện hẳn sớm kết thúc một chút. Otbem vậy nhìn thấu đầu mối. Hai người không quan trọng trò chuyện mấy câu sau đó liền kết thúc đối thoại. Cùng bọn họ đi ra phòng làm việc. Lúc này dạ tiệc lập tức phải bắt đầu. Nước Congo tham gia lần này dạ tiệc đều là quan lớn cùng nghị viên. Dựa theo thông lệ do Tổng thống tiên sinh đọc diễn văn. Tiếp quý khách đại biểu phát biểu. Thứ yếu là địa phương phong tục tập quán dân tộc biểu diễn. Cuối cùng mới là dạ tiệc chính thức bắt đầu. Hết thảy cũng là dựa theo lưu trình tiến hành. Làm là các lính đánh thuê trong lòng NO1. Ở trên cao chiếc nói chuyện lúc này Dương Thiên Long ngược lại cũng khách khí. Đem mình trình độ hiện ra một phen. Cùng hắn nói cho tới khi nào xong thôi. Phòng yến hội giảm tiếng vỗ tay so với trước kia Otbem còn muốn nhiệt liệt. Làm sao tới nhiều người như vậy? Ta còn lấy là theo chúng ta những người này đâu. Đại hùng Alexandria có chút không thích ứng như vậy yến hội. Không riêng gì hắn. Không ít các lính đánh thuê cũng vô cùng không thích ứng như vậy yến hội. Dùng bọn họ lời nói, vốn là muốn miệng to uống rượu miệng to ăn thịt. Ai ngờ cuối cùng đặc biệt áo quần bảnh bao văn chất lịch sự gây ra cùng thân sĩ như nhau. Đối với những người đó mời rượu, các lính đánh thuê mệt nhọc đối phó. Ngược lại là Sơn Dương cái này đứa nhỏ, tên này từng ngụm ăn các loại các dạng thức ăn ngon. Dạ tiệc xuống, Sơn Dương ngược lại là ăn là cái bụng đầy đủ đầy đủ. Như vậy dạ tiệc tự nhiên muốn không được bao lâu sẽ kết thúc. Ở buổi tối 8 giờ tả hữu lúc này yến hội kết thúc. Yến hội sau khi kết thúc, nước Congo cao quan môn rất nhanh tản đi. Lớn như vậy làng du lịch trừ linh tinh tinh quý khách ra. Là thuộc bọn họ người này, người làm, ta cảm thấy một chút. Cũng không có hưng phấn. Đứng ở trong sân, đại hùng Alexandria rút ra im lìm khói nói. Ta cũng vậy. Hành cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Hành nếu vừa ra, không ít các lính đánh thuê nhau nhau bày tỏ kỳ mình cũng không có hưng phấn. Trùng hợp đây là Dương Thiên Long từ trong phòng đi ra, làm hắn nghe tất cả mọi người cũng không có hưng phấn sau đó. hắn không khỏi được cười nói. Các bạn trẻ, nếu các người cũng không có hưng phấn, vậy bây giờ liền thật tốt hưng phấn một lần. Đại Hùng, ngươi có thể giết Sơn Dương sao? Giết Sơn Dương? Đại Hùng sững sốt một chút, ngay sau đó một mặt kinh ngạc nhìn Dương Thiên Long. Dương Thiên Long nhất thời rõ ràng Đại Hùng ý nghĩa. Hắn nói Sơn Dương cũng không phải là Sơn Dương vậy đứa nhỏ, mà là đích thực động vật Sơn Dương. Không cho phép giết Sơn Dương. Sơn Dương dẫn đầu từ trong đám người nhỏ chạy ra. Tên này mặt đầy thở phì phò. Không giết Sơn Dương, vậy chúng ta ăn cái gì? Alexandria không khỏi phải hỏi nói. Vậy ta bỏ mặc, ta tên chữ chính là Sơn Dương. Các người cũng không thể giết. Sơn Dương mặt đầy cố chấp. Được, chúng ta không giết. Vậy chúng ta giết một đầu bò có thể không? Simon không khỏi phải hỏi nói. Sơn Dương lắc đầu một cái, mặt đầy không vui. Hiện giết khẳng định không được. Các người từ làng du lịch bên trong cầm không là được rồi sao? Tại sao luôn là suy nghĩ muốn giết sinh? Ta nói các người những thứ này to con, thật là một chút đồng tình tâm cũng không có. Ơ a, đứa nhỏ, ngươi có đồng tình tâm? Simon không khỏi được sờ một cái Sơn Dương đầu. Ngươi bây giờ gợi lên trượng lai không phải vậy không muốn sống sao? Sơn Dương lắc đầu một cái. Vậy không giống nhau, những cái kia ma quỷ đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Chúng ta là bị vội vã cầm lên vũ khí trong tay đến từ vệ. Những thứ này nghiêu à, dê à, cây vốn vô tội. Các người tại sao phải giết chúng? Hơn nữa chúng vẫn là loài người chúng ta bạn. Sơn Dương thanh âm rất lớn. Đem làng du lịch bên trong những cái kia số lượng không nhiều quý khách cũng hấp dẫn tới đây. Các bạn trẻ, cái này đứa nhỏ làm được ta nhưng mà một chút nóng này cũng không có. Alexandria bất đắc dĩ vuốt tay, không bằng như vậy đi. Chúng ta đi phụ cận đây bắt điểm thịt rừng tới. Mới vừa rồi ta ở trên lầu cũng nhìn thấy mấy con thỏ hoang ở trong rừng cây đi qua. Vasily đề nghị. Hì hì, cái biện pháp này không tệ. Akinfip không khỏi được trà sát tay. Nhìn ra được, hắn tựa hồ đã không kiềm chế được. Đúng vậy, các người có thể đi bắt con chuột. Thỏ rừng à, Sơn Dương vẫn là chu cái miệng nhỏ. Một mặt một bộ đối với những người to con này khịt mũi khinh bỉ diễn cảm. Tốt lắm, ngươi tên tiểu hỗn đản này. Ta thật là phục ngươi. Nói xong, Alexandria cũng là đưa ra bàn tay chuẩn bị sờ một cái Sơn Dương đầu. Vậy mà Sơn Dương giảo hoạt giống như là một hầu tử vậy. Ngay tại Alexandria bàn tay thì phải đụng phải hắn vậy chợt linh lợi đầu lúc này chỉ gặp hắn lập. Tức từ Alexandria cánh tay hạ chui đi. Một màn này chọc được Dương Thiên Long bọn họ không khỏi được không khỏi tức cười. Vui vẻ cười to đứng lên. Rất nhanh, hơn 10 cái lính đánh thuê ở Vasily dưới sự hướng dẫn. Bọn họ chạy thẳng tới làng du lịch phía sau rừng cây. Ở nơi đó bắt đầu tìm kiếm dậy thịt rừng tới. Dương Thiên Long bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Đem làng du lịch trong phòng bếp thịt bò cùng thịt dê mua không thiếu. Lúc này Sơn Dương không có ý kiến. Bất quá đứa nhỏ vẫn là một mặt buồn buồn không vui ngồi dưới tảng cây. Trong sân hiện lên một câu liệt hỏa hừng hực. Tất cả mọi người đem ướp qua thịt bò, thịt dê cắt thành chuỗi, dùng dây kẽm xuyên qua những thịt này chuỗi, đem sâu thịt đặt ở lửa than lên. Không lâu lắm, những thứ này thịt bò liền tí tách bất chấp nóng bỏng mỡ trâu hoặc mỡ dê. Nướng mùi vị rất thơm, làng du lịch một ít quý khách cũng bị bọn họ mời gia nhập vào. Một cái trong đó 30 tuổi nhiều gốc châu Á cô gái đưa tới Dương Thiên Long chú ý. Tiên sinh, xin hỏi các người là người Hoa sao? Ở lấy hết dũng khí sau đó, cô gái rốt cuộc nói chuyện. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, ngươi cũng là người Hoa chứ? Cô gái gật đầu một cái. Ta là Ích Tỉnh, đi tới nước Congo không sai biệt lắm có hơn một tháng thời gian. Nơi này phát sinh nội chiến, ngươi lại dám tới, thật là lá gan không nhỏ à. Lưu Chính Dương vậy rất giật mình. Ta tới nơi này có chuyện. Cô gái miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười châm biếm. Nhìn ra được, mặt nàng sắc cùng tâm tình tựa hồ cũng không phải rất tốt. Chuyện gì? Dương Thiên Long nhìn thấu một tia không tầm thường mùi vị. Hắn dám xác định, cô gái này nếu như không phải là đầu có vấn đề. Như vậy nàng dám ở nước Congo phát sinh nội chiến thời điểm đi tới nước Congo. Tuyệt đối là có đại sự. Chồng ta mất tích, cô gái sau khi suy nghĩ một chút, nói ra như vậy một câu để cho bọn họ bội cảm giật mình lời nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.